hoặc tham nó đi với ngã mạn, nguyên một cái chùm tham của nó ở đây, và nó kết hợp với các cái sở hữu tợ tha để nó làm thành một cái hoạt động. Mà cái tham này nó nối từ cái tiền kiếp cho đến cái kiếp hiện tại của chúng ta. Đây là một cái hoạt động mang tính chất quy luật, và tất cả các tâm tham khởi lên ở trong tất cả những chúng sinh có ngũ uẩn đều là có những cái nét cơ bản này. Còn cái sự phối hợp giữa nó mỗi một con người thì nó có một cái trạng thái thuộc về hiện tượng khác nhau, nhưng bản chất của nó là một. Và lần trước chúng ta cũng đang nói đến cái sở hữu tham trong cái dòng luân hồi, đó là thập nhị nhân duyên. Bởi vì thập nhị nhân duyên này là nói đến cái con đường luân hồi của tất cả chúng sinh trong tam giới, là dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Đó là con đường của thế gian, đó là con đường của luân hồi. Và chúng ta đây sinh ra trong cõi dục. Nơi cõi dục này, tất cả chúng ta đều có những cái tâm ô nhiễm này, đặc biệt là có 8 cái tâm tham. Không ai không có tâm tham này, trừ khi cái người đó đã đắc quả La Hán thì mới chấm dứt tâm tham. Còn hễ còn luân hồi trong tâm giới thì còn tâm tham. Do đó việc chúng ta học và hiểu về cái bản chất tâm tham này cũng như cái sự vận hành của nó là một cái điều cần thiết để chúng ta có một cái cách thức mà đối chiếu để nhìn ra những cái trạng thái tham phát sinh trong tâm ta. Và khi cái trạng thái tham phát sinh này nó khởi lên trong tâm ta là nó đang vận chuyển, nó đang đẩy cái bánh xe luân hồi trên con đường luân hồi của chúng ta. Và luân hồi này nó là đi hai cái chiều nghịch đảo nha. Một cái con đường luân hồi mà nó đưa xuống, nó đường xoáy trôn ốc, nó đưa xuống cái sự trì trệ, cái sự thấp kém, cái sự cùng khổ, cái sự bất hạnh. Và một cái đường luân hồi nó xoáy lên cái vòng lên trên, đó là con đường luân hồi của sự tiến hóa về tâm linh, mà cái đỉnh cao nhất của nó chính là sự giải thoát. Hôm nay chúng ta tiếp theo phần mà chúng ta tìm hiểu cái thập nhị nhân duyên này trên con đường luân hồi. Mà tham nó chính là một trong hai cái cội rễ của cái dòng thập nhị nhân duyên này. Cái cội rễ thứ nhất đó là vô minh. Cội rễ thứ hai, ái, tức là sở hữu tham đây. Nó là hai cái cội rễ. Đây là cái cội rễ, nó thuộc về quá khứ. Đây là cái cội rễ mà nó ở trong hiện tại, tức là ngay trong kiếp này. Còn cái cội rễ này là nó của những kiếp trước, nhưng mà nó nối kết nha, nó đang xen thành cái dòng luân hồi. Và khi chúng ta trình bày đây là chúng ta trình bày theo đường dọc như thế này. Và bây giờ chúng ta đưa nó ra thành cái chiều ngang. Nhưng mà khi nói cái dòng luân hồi, luân là một cái bánh xe, nó vận hành bằng cách nó xoay tròn. Thì ở đây khi chúng ta cuốn cái dòng luân hồi này lại, từ cái số 1 này chúng ta cuốn lại đây, chúng ta dòng lại, thì chúng ta sẽ thấy là trên cái vòng tròn này, trên cái vòng tròn này, chúng ta không tìm ra được cái điểm bắt đầu và điểm kết thúc. Cho nên luân hồi nó có từ vô thủy và nó kết thúc ở vô chung. Tức là cái dòng luân hồi là bất tận. Và tất cả 12 điểm này nó có mặt ở đây. 12. 12 cái khâu này, 12 cái chi pháp này, trên cái dòng luân hồi này là nó không có cái điểm ban đầu và điểm kết thúc của nó, bởi vì nó là vòng tròn, chúng ta lấy một điểm nào cũng được. Vì vậy mà khi phá vỡ cái vô minh này, chúng ta phá vỡ ở bất cứ cái khâu nào thì cũng ra được. Nhưng mà nói cái khâu then chốt thì chúng ta có hai cái khâu then chốt. Cái khâu then chốt thuộc về vô minh là cái then chốt của quá khứ, cội rễ của quá khứ, và đây là cái cội rễ của hiện tại. Lần trước thì chúng ta đang ôn lại cái sự vận hành của cái bánh xe luân hồi này. Tất cả chúng ta ngay trong đời này mà chúng ta chưa chứng đắc đạo quả thì chúng ta còn đi trong cái dòng luân hồi này. Và khi đi trong dòng luân hồi này thì cái chuỗi hoạt động của 12 chi này là nó là một cái quy luật, nó xảy ra cho tất cả chúng ta, không có loại trừ một ai cả. Khi mà chúng ta nói quy luật, chúng ta nói chân lý, hoặc là chúng ta nói những cái định lý, thì cái này là nó áp dụng có tính chất phổ thông cho tất cả những chúng sinh nào mà còn trên con đường luân hồi thì chịu chi phối của cái này. Nó là một cái luật. Thì cái này chúng ta đã hiểu được nhiều lần rồi. Cái vô minh này là cội rễ. Khi cái vô minh này là khi chúng ta chưa có hiểu biết được cái hoạt động của danh pháp sắc pháp này, cái nào nó là hiện tượng, cái nào nó thuộc về bản thể. Thì khi chúng ta không hiểu được cái hiện tượng và bản thể thì chúng ta sẽ mắc kẹt trong cái pháp tục đế. Khi ăn chúng ta nói tôi ăn, khi đi chúng ta nói tôi đi, khi chúng ta thấy cái gì đó chúng ta nói tôi thấy. Đó là những cái hiện tượng, nó thuộc về pháp tục đế. Nhưng trong pháp chân đế không có những cái đó. Trong pháp chân đế nó chỉ là hoạt động của các căn đối với các cảnh. Cái hoạt động này nó tiếp xúc và nó sẽ phát sinh một cái quả. Các căn này, các cảnh này là nhân, nó phát sinh ra cái quả, đó là thức. Các thức nó phát sinh. Thức này nó chính là nằm trong tâm vô nhân. Hồi nãy có Phật tử nói ra đã nghe giảng trong đĩa về tâm vô nhân, cũng đã có nghe giảng về tâm vô nhân trong cái đĩa mà ở Kỳ Viên Tự, nhưng mà vẫn không hiểu. Bây giờ sẵn đây xin nói rất là vắn tắt thế này. Trong cái Di Diệu Pháp này có nói rằng là tất cả những cái hoạt động thuộc về tâm thức của chúng ta đó, thì nó có hai cái trạng thái, một cái trạng thái có nhân và một cái trạng thái vô nhân, tức là một cái trạng thái hữu nhân và một cái trạng thái vô nhân. Chúng ta thấy cái cây thì nó có cái rễ và nó có cành lá, rồi nó trổ qua, rồi nó có cái quả. Khi nào cái quả này mà bên trong nó có cái hạt thì cái hạt này chính là hê thuốc, tức là cái nhân nó đây. Còn khi nào nó trổ cái quả mà trong này nó không có hạt thì nó gọi là vô nhân, là cái quả nó không có hạt. Tất cả những cái hành động của chúng ta đó, quý vị nhìn đây, tất cả các cái tâm bất thiện này nó đều có cái hạt giống của nó. Nó có những cái pi chá, tức là những cái chủng tử của nó để lại. Thì cái nhân của nó, cái hạt giống của nó chính là tham, sân và si. Nếu đây là cái quả bất thiện thì nó cái hạt giống của trong nó của nó đó là cái nhân của nó là nhân tham, nhân sân và nhân si. Nếu như đây là một cái quả, trong cái quả này nó có những cái hạt của nó. Nhưng mà nếu như cái quả này quả lành thì cái hạt giống của nó là vô tham, vô sân và vô si. Và khi nào nó trổ cái quả mà trong này nó không có những cái hạt giống thiện và bất thiện, tức là không có sáu cái hạt giống này, thì nó gọi là vô nhân. Quý vị nhìn đây, khi mà những cái pháp bất thiện trong tâm của chúng ta khởi sanh, tức là tâm tham này, tâm sân này, tâm si này, khi nó khởi sanh trong tâm ta thì nó khởi sanh từ cái cội rễ của nó. Đây là mula, đây là cái rễ của nó. Cái rễ của nó bắt nguồn từ tham, sân và si. Ở đây nó gọi là cái giống bất thiện. Tôi phải vẽ riêng ra gì thì quý vị sẽ không có nhầm lẫn. Đây, nó có hai cái cây. Đây là rễ. Đây là rễ của nó đây. Mù lá. Nếu đây là cái cây, cây này là cây bất thiện, tức là cái cây này tham sân si, thì nó bắt nguồn từ cái cội rễ của nó là tham sân và si. Nếu đây là một cái cây lành, một cái cây thiện, thiện thì nó bắt nguồn từ vô tham, vô sân và vô si. Cho nên cái này á, nó gọi là cái căn. Đây là cái căn, đây là cội, thân cây gọi là cội, và đây là cái quả của nó. Quả, quả. Tất cả những cái pháp bất thiện này, tham, sân, si, nó đều phát sinh từ cái cội rễ là có tham, sân, si của nó. Nhưng mà khi nó hoạt động, ví dụ giờ cái tâm tham khi nó khởi sanh, nó hiện diện trong cái trạng thái tâm thức của mình, thì khi mà nó hoạt động thì lập tức nó trổ quả. Khi nó hoạt động lập tức nó trổ quả, hoạt động lập tức nó trổ quả. Cái này là cái mà trong cái đời thường đó chúng ta không biết và chúng ta không tin. Cái gì mà chúng ta làm á, chúng ta chờ lấy những cái gì mà bất thiện chúng ta làm, chờ thấy hậu quả thì chúng ta mới chịu thấy, chịu biết nó. Cho nên thường người ta gieo xuống cái hạt giống mà bất thiện đó thì người ta che giấu, người ta bao bọc để người xung quanh không biết, để luật pháp không biết, mà người ta trốn chạy. Nhưng có những cái quy luật thuộc về nhân quả của tâm linh, khi tâm chúng ta gieo xuống, những cái quả nó trổ sanh. Nó trổ sanh ở đây, nó trổ sanh các cái pháp bất thiện, nó trổ sanh ở cái tâm vô nhân này đây. Vì sao mà những cái tâm bất thiện này nó có cái, nó có cái cội rễ, nó có cái nguồn gốc, nó có cái căn, có tính của nó là bất thiện, mà khi nó trổ sanh thì cái quả này nó không có cái hạt. Tại sao vậy? Tại vì khi mà chúng ta biết rằng là tất cả những cái pháp bất thiện khi nó phát sanh thì nó đều có cái si phần này. Và trong cái si phần này đó, si vô tàm vô quý phóng dật, thì cái trạng thái phóng dật này rất là mạnh trong các cái pháp bất thiện. Khi mà chúng sanh làm một cái điều gì đó bất thiện trong tâm thì cái tâm nó bị cúc động, rất là kích động, ở trong trạng thái bất an. Cho nên cái người làm ác, cái người làm ác không thể ngủ ngon. Cái người làm ác hay lo sợ. Cái người làm ác con mắt nó láo liên, không thể định tĩnh được. Nó nhìn quanh, nó nhìn quất, nó che đậy, nó giấu giếm, nó xảo trá, nó ngụy biện, nó bằng mọi cách để mà nó quanh quất, nó che giấu tất cả những cái trạng thái mà nó dao động như vậy, nó chính là phóng dật. Và vì vậy nó càng bất thiện bao nhiêu, nó càng độc bao nhiêu, nó càng ác bao nhiêu, thì cái phóng dật nó mạnh chừng đó. Chính vì vậy mà những cái quả trổ sanh của nó không có chứa cái hạt nhân, mà nó nằm ở vô nhân này đây, phát sanh ra vô nhân, là do cái phóng dật này nó hoạt động mạnh quá, nó làm bạc những cái yếu tố mà thuộc về căn nhân của nó, cho nên nó chỉ còn cái tâm vô nhân mà thôi. Bây giờ nói về pháp thiện, đây tám cái tâm thiện, khi mà thiện phát sanh đây trong tâm ta thì nó trổ cao nhất là 16 quả. Thì nó là 8 quả có nhân đây, 8 quả đây, cho nên là nói là quả thiện hữu nhân, 8 cái quả thiện hữu nhân đây. Rồi nó trổ thêm 8 cái quả nữa, đó là 8 quả vô nhân. Khi nào các cái nhân này nó yếu ớt thì có những cái cây thiện này nè, cái cây thiện này khi nó trổ sanh ra đó, thì nó trổ sanh ra những cái quả mà có cái hạt vô nhân, có những cái hạt vô tham, vô sân và vô si. Nó trổ những cái quả trong này không có những cái hạt vô tham, vô sân và vô si, nhưng mà cái cội rễ của nó là cái quả lành. Đây là cái quả lành vô nhân, đây là cái quả không lành, tức là quả bất thiện. Đây là quả bất thiện, quả bất thiện vô nhân. Cái phần này đó thì tôi có giảng cho quý vị rõ rồi, là khi mà chúng ta làm một cái điều thiện mà chúng ta có đầy đủ tâm tư, tức là tư tiền, tư hiện và tư hậu. Trước khi chúng ta làm một cái điều lành, chúng ta suy nghĩ là sắp tới đây chúng ta sẽ đi làm từ thiện, hay là chúng ta suy nghĩ giúp đỡ ai đó, hay là chúng ta suy nghĩ đến việc chúng ta cúng dường làm phước vân vân. Thì khi suy nghĩ chúng ta nói rằng hôm nay đây là cái duyên lành mà tôi có thể gieo được cái hạt giống lành cho tôi, và cái nhân này tôi gieo xuống, tôi biết chắc chắn là những cái quả lành nó sẽ trổ sanh. Cho nên trước khi làm điều gì, quán được cái nhân quả của nó và hoan hỷ trong cái nhân quả của nó, thì đó là tư thiện. Trong khi mình đang làm, ví dụ giờ tôi nói, ví dụ quý vị đi cứu trợ, thì trong khi cứu trợ dẫu cực khổ bao nhiêu, dẫu cho là cái người đi chung của mình họ có dữ dằn, họ nạt, họ mắng mình bao nhiêu đó, thì mình cũng không có giận. Tại vì mình nghĩ rằng bây giờ tôi đang gieo xuống hạt giống lành bằng tất cả cái ý, cái khẩu và cái hành của tôi đây. Cho nên tôi không cãi lại cái người đi chung mà quá dữ nạt nộ tôi, hoặc là sai biểu tôi, hoặc là tới chừng ăn không cho tôi ăn, tôi cũng không có nổi sân trong đó, mà tôi tìm cách kiếm cái gì đó ăn hoặc uống nước cho nó qua, rồi cố gắng nhẫn để làm. Bởi vì đây là tư tiền của tôi, tôi hoan hỷ trong lúc tôi gieo cái hạt giống lành. Thưa quý vị, trừ khi chúng ta không làm mà thôi, còn khi chúng ta đã làm thì bất cứ chúng ta làm điều lành gì, chúng ta cũng đều bị thử thách cả. Và cái thử thách đó nó sẽ làm cho chúng ta đó có giữ được cái tâm trong sạch, cái khẩu trong sạch và cái hành trong sạch không. Cho nên khi mà chúng ta thực hiện một cái việc thiện đó, nó không bao giờ trơn tru như chúng ta nghĩ. Mặc dù chúng ta đi đây là đi với tất cả những cái người mà cùng cái tâm nguyện của chúng ta là làm cái việc thiện, làm cái việc lành, nhưng do cái tư tiền, tư hiện của mỗi người khác nhau, mà khi trong lúc làm cái việc thiện đó, người ta gieo xuống những cái hạt giống bất thiện để nó đan chéo trong cái quả của người ta, trong cái quả thiện và bất thiện ta. Còn khi mình hiểu biết á, thì mình đang làm cái việc thiện, mình quán cái nhân quả và mình hoan hỷ trong cái nhân quả của mình. Thì như vậy đó, chúng ta đang giữ được cái tâm mình trước cái thái độ của người khác. Ví dụ mình không có tiền, nhưng mình đi theo để mình khuân vác, mình phân chia, mình tính toán. Cái người giàu có khi cái ngã mạn người ta khởi lên, người ta tỏ một cái thái độ khinh khi coi thường mình. Chính cái lúc đó là lúc chúng ta giữ được cái tư tiền của mình hay không. Bởi vì chúng ta đã xác định từ, xin lỗi, tư hiện của mình hay không. Tức là chúng ta đã xác định từ cái tư tiền là bây giờ người ta có tài sản thì người ta hùng tài sản, mình có công sức và trí tuệ thì mình hùng công sức và trí tuệ, không có mặc cảm. Cái mặc cảm đó chính là cái pháp bất thiện, cái ngã mạn đang khởi sanh nơi mình. Cho nên tư tiền đã giữ được, thì khi tư hiện nó diễn ra, dẫu người ta dài đạp mình, ta bỏ đói mình, ta sai biểu mình như người nô lệ, hoan hỷ luôn. Tại mình đang thực hiện cái tư hiện của mình. Nếu mình bảo toàn được cái tư hiện này thì cái quả của mình trổ sanh đầy đủ hết. Và như vậy thì ta sẽ được cái tư hậu, là sau khi ta làm rồi, khi ta nhớ lại thì ta hoan hỷ trong tư tiền, hoan hỷ trong tư tiện. Và cho đến giờ lâm chung, ta nhớ lại tất cả những việc thiện mình với đầy đủ tư tiền, tư hiện, tư hậu, 16 quả trổ sanh đầy đủ. Còn nếu không đó, có khi nó trổ sanh 4 quả, có khi nó trổ sanh 8 quả, có khi nó trổ sanh cái quả có nhân và nó không trổ sanh quả vô nhân, có khi nó trổ sanh quả vô nhân, nó không trổ sanh cái quả hữu nhân. Cái này là trong cái phần mà giảng về các cái tâm thiện đó, thì tôi đã có một cái bản phân chia đầy đủ, quý vị có thể coi. Hôm nay chỉ là ôn lại thôi. Thì như vậy, khi chúng ta làm cái điều lành mà tư tiền, tư hiện, tư hậu đều đầy đủ hết, thì chúng ta có được 8 cái quả hữu nhân và 8 cái quả vô nhân đây. Và tất cả những cái tâm quả vô nhân này nó trổ sanh liên tục trong cái đời sống hằng ngày của chúng ta, trong cái hiện kiếp của chúng ta đây. Tâm quả trổ sanh liên tục. Nó trổ sanh ở đâu? Nó trổ sanh khi các căn tiếp xúc với các trần, thì đây ngũ song thức trổ sanh đây. Nghe thấy rõ chưa? Cho nên á, là Di Diệu Pháp nói rằng chúng ta sống đây, chúng ta tái sanh có mặt trong cái đời sống dục giới này đây, để làm gì? Để tiếp nhận những cái quả thiện và quả bất thiện mà ta đã gieo xuống. Và chính ta đây gieo tiếp những hạt giống thiện hay bất thiện ngay trong đời nó xuất hiện đây, tất cả những nhận thức đây. Và cái nhận thức này nó hoạt động có tính quy luật trên cái lộ trình tâm của nó đây. Thức đây, ngũ song thức có mặt ở đây và tiếp nối là một cái chuỗi hoạt động của lộ ngũ hoặc lộ ý. Cái này khi giảng về lộ ngũ lộ ý sẽ giảng kỹ cho quý vị. Bây giờ quý vị hiểu như vậy, cho nên là trong cái tâm chúng ta nó hoạt động, nó có cái quy luật, nó khởi sinh từ đâu, nó bắt nguồn từ đâu, nó đều có cái cơ sở hết. Cho nên khi chúng ta tái sanh, chúng ta tái sanh làm người với một trong 8 cái tâm quả thiện này đây, thì trong tâm quả này nó đã chứa nhận tất cả những cái tâm quả vô nhân này cũng như cái tâm quả thiện hữu nhân này có hết, nó đã mang theo rồi. Cho nên quý vị thấy một cái đứa trẻ nó cũng đã có ứng xử được cái môi trường bên ngoài, mặc dù chưa nói được nó đã ứng xử được. Quý vị thấy khi nó nói không, nó khóc, nó la lên, nó dùng cái quả bất thiện này đây để nó thể hiện một cái trạng thái mà giống như là mình tạm gọi thôi chứ nó không chính xác, tạm gọi như một cái trạng thái mà tổn phước của nó. Tức là mẹ nó quên cái giờ cho nó bú, cho nên là tới cái giờ đó nó đã khó chịu, nó đã cựa quậy rồi, nó đã bất an trong cái cơ thể của nó rồi, nó thể hiện trên nét mặt rồi mẹ nó không thấy, cho đến cái lúc nó không chịu đựng được nó mới khóc lên. Vì thế lúc đầu nó chỉ làm cái phản ứng, nhưng mà cái phản ứng đó nó đã chứa đựng những cái quả bất thiện này, nó tiếp xúc đây, nó phát sinh đây, cái bụng nó đói đây, ở trong cái tâm ý của nó đã phát sinh lên một cái trạng thái mà nó khó chịu rồi, nó chớm vậy rồi, cho đến khi nó khóc là. Có khi quý vị thấy cái đứa trẻ nó đang nằm ngủ mà nó mỉm cười, hoặc là nó thấy ai nó cũng cười hết chẳng hạn, thì cái đó là cái tâm hoan hỷ của nó. Cái hoan hỷ này nó có thể là trong cái tâm thiện, nó có thể là trong cái tâm bất thiện, nó đã phát sinh để nó ứng xử trong đời sống, thì nó chính là các cái tâm quả đây. Quý vị thấy khi cái đứa trẻ mà nó bú no nê rồi, nó đầy đủ rồi, thì nó cười, nó vui đây, nó đang thọ lạc đây, nó là thức quả của nó phát sanh đây. Thì như vậy chúng ta thấy rằng là các cái tâm vô nhân này, 10 cái ngũ sân thức này, nó có mặt liên tục trong đời sống chúng ta, và chúng ta tiếp nhận những cái gì mà nó đang xảy đến, mà chúng ta gọi là cái quả của chúng ta đây, thì chúng ta tiếp nhận bằng cái gì? Bằng tâm quả. Cho nên chúng ta sống là để nhận lại những cái quả mà chúng ta đã gieo trồng trong nhiều kiếp, bây giờ nó trổ sanh đây. Và khi chúng ta nhận rồi thì chúng ta gieo xuống đây. Con đường luân hồi của chúng ta là từ vô minh đấy. Chúng ta đã không có hiểu rõ cái nguồn gốc của sự khổ đau là gì, nguồn gốc của cái niềm vui mà an lạc trong sạch ở trong tâm là gì, chúng ta không hiểu. Chúng ta cũng không hiểu cả rằng là cái đau khổ này, cái bất hạnh này có thể chấm dứt được hay không, và chấm dứt bằng phương pháp nào. Chính không hiểu được cái điều đó, chúng ta không hiểu được cái nhân quả của nó vận hành ra sao, cái đó chính là cái vô minh nó đang có mặt đây ta. Và khi cái vô minh mà nó phủ trùng trong cái tâm thức của chúng ta đó, thì chúng ta suy nghĩ, chúng ta nói năng, chúng ta hành động, tất cả những cái đó gọi là cái hành. Nếu nói theo đời thường, nếu nói theo vi diệu pháp, nó là các cái sở hữu. Các cái sở hữu đây, 52 sở hữu đây, gọi là các cái sở hữu hành đấy. Nói trong đời thường là thân khẩu ý chúng ta. Và như vậy chúng ta sẽ tạo nên những cái nghiệp mà chúng ta gọi là phúc hạnh, là phi phúc hạnh. Phúc hạnh là những cái hành động mà nó thuộc về thiện, tâm thiện khởi sanh lên và nó tạo nên những cái nghiệp thiện. Phi phúc hành là những cái tâm bất thiện, nó tạo nên những cái nghiệp bất thiện cho mình. Và chúng ta làm như vậy. Cho nên nói là cái người có cái căn lành đây, căn lành, cái căn lành người nào mạnh thì gieo được cái phúc hành này nhiều. Cái căn lành người nào yếu thì cái phi phúc hành này đó nó dễ phát sinh. Trong khi mình ứng xử với những cái mà mình đang tiếp xúc hàng ngày đây, là những cái quả của mình, thì những cái phản ứng của mình, những cái phản ứng này nó sẽ tạo nên phúc hành hoặc phi phúc hành. Hay rõ hơn á, là mình cư xử, mình xử lý vấn đề, mình đối xử nó ra sao, cái trạng thái tâm mình như thế nào, thì nó sẽ là phúc hành hay phi phúc hành. Còn đối với một cái người mà có tu tập thì là cái tu tập tùy theo cái thần cấp. cái tầng cấp. Thì cái tầng cấp của những người mà tu chứng thiền, thì khi các cái căn này tiếp xúc với các trần, thì người ta có một cái thái độ hành xả ở đây. Mà hành xả này là pháp thiện, cho nên nó không có dính mắc vào đây, nó thoát ra được. Còn đối với bậc thánh thì bất cứ cái gì xảy đến đều thấy rõ nhân quả, cho nên không có dính vào trong cái phúc hành và phi phúc hành của chúng sinh ở cõi dục. Thì khi mà cái hành này nó tạo nên cái phước thiện hoặc là cái bất thiện cho mình, thì nó tích lũy đây, nó mới tạo nên các cái tâm quả. Tất cả những tâm quả mà chúng ta nhìn thấy đây, thì trong đó có tâm quả đi tái sanh. Thức này là kiết sanh thức để đi tái sanh. Và khi mà cái thức mà làm cái tâm quả tục sinh á, thì trong cái tâm quả tục sinh á, nó đã chứa sẵn các cái yếu tố mà nó sẽ tạo nên cái sắc pháp của chúng sinh đấy, cũng như là nó tạo nên danh pháp của chúng sinh đó. Như vậy, ngay từ cái lúc mà tinh cha quyết mẹ gặp nhau, và khi đấy cái thần thức của một cái chúng sinh đó mà nó kết hợp vào, tức là có ba cái yếu tố: tinh cha quyết mẹ và cái thần thức nó kết hợp, thì cái thần thức đó chính là cái quả thức đó, nó đã tiềm tàng, nó đã chứa ẩn ngay cái sắc ta đầu tiên khi nó phối hợp đó, thì cái phối hợp đó đã phù hợp để nó có một cái sắc pháp này, sắc thân này thuộc về nam hay là nữ, và nó đã định hình cái sự phát triển của những các căn cho cái chúng sinh này. Cho nên tất cả sắc thân của chúng ta đây là quả nghiệp của mình là chủ yếu. Và cái thứ hai đó là nó định hình cái danh pháp, tức là cái sắc ý vật nó đã có mặt, và những cái yếu tố mà thuộc về tâm tính nó đã thể hiện. Cho nên mới nói rằng cái đứa con đó nó là cái duyên, nó là cái quả của cha với mẹ, nhưng nó sanh ra bằng nghiệp của nó. Cái cấu trúc về sắc thân này cũng như cái mà hình thành cái tâm thức của nó là do chính cái nghiệp của nó đã lưu chuyển từ nhiều kiếp chứa đựng trong cái quả tục sinh của nó, và nó có duyên với người cha, với người mẹ này, cho nên nó không phải là con của cha của mẹ, nó là con của nghiệp. Nó chính là cái quả nghiệp của nó đã sanh ra nó, và nó nương tựa vào cha mẹ như một cái nhân duyên. Cho nên quý vị quán sát kỹ, quý vị sẽ hiểu rằng tất cả những đứa con của quý vị, có đứa là quả lành, có đứa là quả không lành, có đứa vừa là quả lành, vừa là quả không lành. Chúng ta quán chiếu rõ cái nhân quả đó thì chúng ta mới thoát ra được. Còn không á, chúng ta sẽ dính mắc vào cái chữ đây là con của tôi, đây là đời sống của tôi, đây là máu mủ của tôi, đây là cả một cái ngày mai của tôi, thì chúng ta sẽ chết chìm trong cái đau khổ đó, không bao giờ có thể thoát ra được hết. Cho nên quán cái nhân quả để thấy rõ cái điều đó. Tất cả chúng ta đây, danh sắc chúng ta có mặt và nó tự hình, sau này nó do cái yếu tố về vật thực, yếu tố về thời tiết nuôi lớn nó lên. Nó cả có cả cái yếu tố về mặt tâm pháp để mà nó nuôi dưỡng cái sắc pháp và cái danh pháp này, nó trưởng dưỡng theo thời gian. Tôi dùng cái chữ trưởng dưỡng này không có nghĩa là sự tốt đẹp, cũng không có nghĩa là sự xấu xa, mà cái trưởng dưỡng này tức là nó nuôi lớn. Nuôi lớn cái gì? Nuôi lớn pháp thiện hoặc pháp bất thiện, nuôi lớn con đường hướng thượng hoặc nuôi lớn con đường hướng hạ, hoặc là nuôi lớn cái con đường vừa hướng thượng vừa hướng hạ đang xen lẫn nhau. Cho nên chúng ta hiểu rõ cái điều này để hiểu rằng hằng giờ, hằng phút, hằng giây chúng ta đang trưởng dưỡng cái gì đây. Kiểm điểm lại mỗi ngày, chúng ta sẽ biết rằng chúng ta đang trưởng dưỡng cái pháp thiện hay pháp bất thiện trong tâm ta. Quan sát kỹ đi, quan sát cái đó. Chính tôi nói là Vipassana trong đời thường. Chúng ta hành Vipassana trong đời thường để chúng ta thấy hàng giờ, hàng phút, hàng giây trong tâm ta pháp thiện hay pháp bất thiện có thấy hay không. Thấy được cái đó chính là chúng ta đang hành thiền Vipassana trong đời thường. Không phải trong lúc ngồi thiền, không phải trong lúc đang ở trong thiền viện, mà chính trong cuộc sống chúng ta đây. Tu tập nó là như thế đó. Và khi cái danh sắc này nó có mặt thì các cái căn mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý lục nhập đây, nó tạo cái điều kiện nơi đây. Nơi đây quý vị thấy nó có một cái phần rất là đặc biệt, đó là cái sắc thần kinh. Sắc thần kinh của lục căn này đây. Cho nên chúng ta có mắt, ai cũng có mắt, nhưng sắc thần kinh mắt của mỗi người khác nhau. Chúng ta có tai, sắc thần kinh tai mỗi người khác nhau. Cái sắc thần kinh đó chính là con đẻ của nghiệp. Và do nhờ cái lục căn này nó hoàn hảo và nó bén nhạy hay không bén nhạy mà sự thu nhận của chúng ta khác nhau, sự tiếp cận của chúng ta khác nhau. Và khi những cái thức này, những cái thức mà chúng ta đã chở theo từ tiền kiếp này đây, khi nó phát sinh do cái điều kiện cụ thể mà các căn tiếp xúc với các trần này đây, thì cái thức này nó phát sinh nó ở đâu? Nó di động trên những cái sắc thần kinh này. Đó là con đường, cái nơi chốn mà nó hiện diện ra. Cho nên mới gọi là lục nhập. Sáu cái căn cơ bản để cho đó những cái yếu tố thuộc về tâm thức khi nó phát sanh thì nó hiện diện nơi đây. Cái chỗ này chúng ta nhầm lẫn rằng cái khi chẳng hạn mắt chúng ta tiếp cận với một cái vật thể gì đó thì chúng ta nói là tôi thấy. Thật sự không phải là tôi thấy mà đó là nhãn thức. Cái nhãn thức á, nó xuất hiện trong cái hệ thần kinh của mắt. Khi nó xuất hiện trên cái hệ thần kinh của mắt, nó di động trên đó và hai cái này nó phối hợp nhau, nó làm nên cái sự sống. Thì trong cái đời thường đó, người ta không có thể nào phân cái nước sông ra khỏi nước biển, cho nên người ta nói chung một cái từ là nước. Tức là ta nói là tôi thấy. Nhưng mà cái từ đó là một cái tập hợp danh từ, nó chứa đựng hai cái yếu tố cơ bản. Một cái yếu tố thuộc về sắc pháp, một cái yếu tố thuộc về danh pháp, và một cái nữa là cái sự phối hợp giữa danh pháp và sắc pháp này để tạo nên cái sự sống động nơi cái chúng sinh đó, mà nó mới gọi là cái sự sống của chúng sinh này. Chúng ta tách ra từng phần cho nó hết sức rõ ràng như vậy. Để làm chi? Để cho chúng ta thấy những cái hoạt động này nó có tính chất tự thân. Xin lặp lại một cái thí dụ mà lần trước đã nói với quý vị rằng, một cái con bò, người ta dẫn con bò ra chợ bán thì nói đây là con bò. Con bò này chẳng may nó bị trúng gió chết, nó nằm nơi đó, thì người ta nói tôi dẫn bán con bò. Nhưng mà đến khi đem cái con bò này xẻ thịt ra và bày lên cái quầy để bán, thì người ta nói là tôi mua thịt bắp, tôi mua thịt dai, tôi mua thịt hông, tôi mua xương, tôi mua đầu, mua cẳng, vân vân. Thì lúc đó đó, cái danh từ tập hợp là con bò đã biến mất. Con bò đã biến mất. Khi nói con bò là con bò còn sống. Nếu mà nói là con bò này con bò chết thì nó đã xác định thêm được yếu tố thứ hai là nó đã tách lìa cái hoạt động của cái danh pháp với sắc pháp rồi. Nó còn đây là một cái xác chết. Tức là cái danh pháp này nó không còn hoạt động trên cái hệ thần kinh này nữa, để nó có thể ra vô, nó tạo nên cái sự sống nữa. Cho nên đó, đây là xác của một con bò. Nhưng khi phân nó ra thành thịt, thành từng phần rồi, thì nó là thịt của từng phần. Thì cái ý niệm về con bò biến mất. Cũng như chúng ta học đạo Phật, chúng ta không thể nào mà chấp nhận được rằng đó là vô ngã. Có cái tôi đây mà, tại sao lại nói là không có? Khi mà chúng ta hiểu nó như một khối, như một toàn thể, như một cái gì mà nó gọi là một cái chỉnh thể của nó, thì chúng ta nói được chữ tôi. Nhưng khi chúng ta phân tích ra những cái yếu tố cấu tạo của nó, và chúng ta thấy những cái hoạt động của nó ra thành từng nhóm, nó ra thành từng phần, và chúng ta tách nó ra như vậy, thì cái danh từ tập hợp đó, cái chỉnh thể nó biến mất, nó chỉ còn các phần của nó thôi, các yếu tố cấu tạo nó thôi, thì chúng ta mới thấy được cái bản thể của nó, và chúng ta biết nó là vô ngã. Cũng như khi là giảng những cái bài đầu tiên, Tâm Tâm có đưa một cái thí dụ thế này. Nước. Nước ai cũng là biết cả. Đây, nước đây. Ai cũng có thể trông thấy được hết. Nước rõ ràng. Tại sao nói không có nước? Không tin được đâu. Nhưng ai sẽ nói rằng không có nước? Cái người nào có cái khả năng phân chất nó ra. Ta đem cái này, ta để vào trong phòng thí nghiệm. Thì cái bản thể của nước chỉ là hai chất khí. Khí hydro và khí oxy. Nó kết hợp trong cái điều kiện là cái điều kiện thuộc về nhiệt độ. Điều kiện thuộc về phối hợp của chất hydro và chất oxy. H2O thì nó mới thành tựu. HO không, nó không thành tựu. Như vậy nó phối hợp có điều kiện. Và trong điều kiện nhiệt độ nào thì nó là khí. Trong điều kiện nhiệt độ nào nó là thể rắn, nó là khối nước đá. Trong điều kiện nhiệt độ nào nó sẽ thành những cái giọt nước nó rơi xuống. Và sự phối hợp của nó như thế nào, nó sẽ thành một cái dòng chảy. Và sự phối hợp như thế nào, cái dòng chảy này nó sẽ trở thành một cái lực lượng cực kỳ mạnh mẽ. Đó là những phân tử nước nó xô đẩy nhau trong một cái làn sóng của sông, làn sóng của biển. Và nó trở thành cái sức mạnh ghê gớm của nó. Như vậy tất cả những cái hoạt động đó, chúng ta nhìn thấy nó là hiện tượng. Còn cái bản thể của nó, khi chúng ta phân tích ra, chúng ta sẽ thấy rõ. Và chúng ta hiểu rằng tất cả mọi cái pháp nó có mặt là đều do sự duyên học. Như vậy khi chúng ta học rõ, chúng ta hiểu rõ những cái gì nó tạo nên cái sắc thân này, nó tạo nên cái tâm pháp, nó tạo nên cái sự hoạt động của tâm pháp và sắc pháp, thì chúng ta đây có thể loại trừ được những cái điều kiện mà nó làm phát sinh những cái pháp ô nhiễm, hoặc là những cái pháp mà nó đưa chúng ta đưa xuống những cái đọa lạc đó. Chúng ta có thể hiểu được và chúng ta có thể làm được cái công việc này. Cho nên khi chúng ta học di diệu pháp, chúng ta học về thập nhị nhân duyên, để chúng ta hiểu rõ những cái quy luật này và chúng ta hành trì. Khi chúng ta hành trì, chúng ta sẽ thấy, thì chúng ta mới thoát ra được. Còn khi chúng ta không hiểu, chúng ta không hành trì, chúng ta không bao giờ có thể thoát được. Chúng ta đi từ cái đau khổ triền miên này tới cái sự bất mãn khác, tới cái sự không hài lòng, tới cái sự mong muốn, cái sự đòi hỏi, sự chờ đợi, sự cầu nguyện để được phước báo. Thưa quý vị, cầu nguyện không có phước báo. Cầu nguyện chỉ làm cho tâm ta an tĩnh. Và khi tâm ta an tĩnh, những cái phước thiện mà chúng ta gieo trồng xuống, nó sẽ phát sạch. Cầu nguyện không có phước báo. Không phải cầu nguyện mà ai cho chúng ta phước báo, không có đâu. Không có đâu. Cho nên không có nương tựa vào ma quỷ, không có nương tựa vào thần thánh, mà nương tựa vào Tam Bảo, là nương tựa Đức Phật có trí tuệ mà thôi. Trí tuệ đó để làm gì? Trí tuệ đó hiểu được cái pháp duyên khởi, là biết cái nhân duyên nào đưa đến cái luân hồi đau khổ của chúng ta. Là cái trí tuệ đó biết gì? Biết khổ là gì? Biết cái nguyên nhân nào tạo nên khổ? Biết khổ có thể chấm dứt được hay không? Làm cách nào để chấm dứt đau khổ? Đó là trí tuệ. Trí tuệ cho chúng ta thấy nhân quả nó hiện hữu trong cái đời sống chúng ta hằng phút, hằng giây, hằng giờ. Và hằng phút, hằng giây, hằng giờ đây, chúng ta đã phải xử lý với cái quả của mình. Chính là chúng ta đang gieo xuống cái nhân của mình. Thoát ra được hay không được do chính chúng ta đang ứng xử đây. Và chỉ có khi chúng ta phân tích ra, chúng ta chia sẻ ra, và chúng ta nhìn thấy rõ ràng, như một nhà khoa học nhìn thấy trong cái phòng thí nghiệm, cái nước mà mình phân chất ra hai chất khí đây, thì chúng ta mới chấp nhận cái bản thể của nước chính là khí. Cũng như ta chấp nhận rằng cái tôi đây, cái ta đây chính là vô ngã, chính là sự vận hành có tính chất quy luật của sắc pháp và tâm pháp, cũng như quy luật phối hợp giữa sắc pháp và tâm pháp mà thôi. Và bây giờ trí tuệ đó làm cho chúng ta có thể chi phối được những cái luật này không? Làm chúng ta tháo bớt những cái điều kiện mà nó tạo nên cái đau khổ chúng ta, chúng ta có rút bớt được những điều kiện đó không? Khi chúng ta rút bớt những cái điều kiện đó ra thì cái pháp hiện diện đang khổ đau này nó sụp đổ và nó chuyển động. Nó không bao giờ giữ nguyên cái hiện tượng của nó. Tất cả các pháp đều vô thường, khổ và vô ngã. Chúng ta chỉ cần thấy một yếu tố thì chúng ta tách ra được. Và đây, cái hoạt động tiếp theo. Khi chúng ta có các cái căn, thì các cái căn này nó phải có sự tiếp xúc với các cái cảnh bên ngoài. Có sự tiếp xúc này thì nó mới đưa đến cái cảm thọ. Cho nên khi chúng ta hiểu rõ điều này thì chúng ta không bao giờ mà đổ thừa cho hoàn cảnh hết. Không bao giờ. Bất cứ cái gì mà nó có mặt, nó hiện diện mà để cho các căn chúng ta có thể tiếp xúc nữa, thì nó có sự móc nối ở bên trong, có sự câu thông ở bên trong. Đây là những pháp ô nhiễm, đây là những pháp trong sạch. Khi mà các cảnh này nó phát sinh lên thì nó có sự tiếp xúc đây. Cái con đường mà vẽ đây là sự tiếp xúc, thì nó phải câu thông vào đây. Đây là các cảnh thôi, nó câu thông vào đây. Nó câu thông vào cái trong sạch hay nó câu thông vào ô nhiễm là tùy theo cách tiếp đón của ta. Ta đây chính là người chủ nhà, tất cả các cảnh này là khách. Ta đã mời khách ở đâu? Ta tiếp đón khách bằng cái thái độ gì? Nó luôn luôn có sự câu thông. Tất cả những gì xảy ra cho chính chúng ta, mà nơi tâm chúng ta có sự rung động, có sự câu thông, có sự suy nghĩ đến, có một thái độ ứng xử, thì cái đó nó mới trở thành là cái mà nó tác động. Nó tác động, nó đưa vào trong tâm thức chúng ta. Và như vậy nó mới thành một cái dòng chảy của tâm thức mới. Từ chỗ này, từ chỗ cái thức, mà thức thiện hay thức bất thiện phát sanh đây, bắt đầu từ nơi đây qua tới cái phần tâm động tốc đây, nó chính là một cái dòng chảy mới trong cái tâm thức của chúng ta ở cái kiếp hiện tiền này. Và cái xúc này nó hoàn chỉnh rồi thì nó thức nó phát sanh, thì trong thức nó có thọ. Quý vị nhìn, quý vị thấy đây nè, tất cả các thức đều là có con số 7 hết. Thức này có con số 7. 7 cái này là 7 cái tâm sở biến hành đây. Xúc, thọ, tưởng, tư, nhất hành, mạng, quyền, tác, ý. Cho nên á, khi mà tiếp xúc rồi đó thì khi mà cái thức nó phát sanh á, thì 7 cái yếu tố này nó phát sanh cùng một lúc. Nó phát sanh cùng một lúc. Nhưng khi mà chúng ta nói đó, thì chúng ta nói cái sự xuất hiện nó như là cái chuỗi của sự nhân quả. Khi xúc nó phát sanh rồi đó, thì đồng thời đó là nó sẽ duyên với cái thọ đây. Nó làm cho thọ cũng phát sanh. tức là bảy đứa nó có mặt cùng một lúc. Cho nên khi mà cái sự tiếp xúc giữa các căn với các trần mà nó đầy đủ rồi, sự tiếp xúc nó đầy đủ, tôi thường gọi nó là một cái sự tiếp xúc đúng mức, đúng cái điều kiện của nó, thì thức nó phát sanh, thì nó hiện diện bảy yếu tố. Bảy yếu tố có mặt cùng một lúc thì là cái cảm thọ nó phát sanh. Cái cảm thọ này nó phát sanh, quý vị nhìn đây, cảm thọ này nó phát sanh thì đồng lúc đó cái sở hữu tưởng này nó cũng hoạt động. Quý vị nhớ rằng cái sở hữu tưởng này nó có một cái khả năng giống như một cái camera, nó ghi lại tất cả những cái gì mà các căn nó đã từng tiếp xúc, nó ghi nhận lại tất cả những cái trạng thái mà chúng ta gọi là cái trải nghiệm hoặc cái kinh nghiệm của ta, nó có mà. Và quý vị nhìn đây, sở hữu tư là cái mà chúng ta suy nghĩ để mà hành động, để mà cư xử, nó cùng lúc có mặt, như nó dàn trận, như một cái kinh nghiệm đã chứa sẵn rồi. Cho nên á, khi mà cái xúc nó hoàn chỉnh thì nó duyên với những cảm thọ, trong khi nó duyên với cảm thọ này thì tưởng tư nó đồng có mặt ở trong đó. Để làm chi? Để tất cả những gì mà những cái trạng thái cảm thọ chúng ta đang tiếp nhận đây đó, nó có chở theo những cái kinh nghiệm quá khứ về cảm thọ của mình. Cho nên á, là khi tiếp xúc với cái cảnh này, xúc xong, hoàn chỉnh xong, thì cái luồng tâm thức này nó chạy rất là nhanh. Cho đến chỗ này thì chúng ta sẽ cảm nhận được rằng cái này là cái cảm giác ấm dễ chịu. Khi nói cảm giác ấm dễ chịu thì quý vị sẽ thấy là nó có hai cái mức độ trong đó. Cái mức độ đầu tiên á, là do cái kinh nghiệm của tưởng mà mình có cái cảm giác nóng. Cái dễ chịu này là nó nằm tới cái tâm thức rồi, nó nằm tới cái tâm động tốc này rồi, tức là do cái kinh nghiệm quá khứ mà mình tiếp nhận được, mình hiểu được, và giờ đây là cảm thấy thích, cho nên dễ chịu, nó nằm trong cái tâm tham này, là nó phát sanh liền, nó phát sanh rất là nhanh. Cho nên khi cái thọ này đó, khi cái cảm thọ này phát sanh rồi, nó duyên liền với cái sự ưa thích. Đây là ái, tùy theo cái chữ ái nó sẽ nằm ngay đây, và cái ái nơi đây nè, nó sẽ giữ thủ, đây là nó giữ, nó nắm giữ. Là khi mà mình đã thích cái món gì đó, cái cảnh gì đó, cái người gì đó, là cái xúc này nó tiến tới nữa, nó tiếp cận cho bằng được. Để chi? Để nó xác định, nó thỏa mãn hơn, và đồng thời nó chiếm giữ để nó thọ hưởng. Và sự thọ hưởng của nó muốn được lâu dài, muốn được sự tái hưởng thụ, đó chính là thủ. Cho nên mới nói rằng cái ái này nó là cái cội rễ mà đã gieo xuống những cái chủng tử mới trong cái kiếp hiện tại này, để mà nó đẩy cái bánh xe luân hồi. Và bánh xe luân hồi này có thể chia ra cái dòng trên này nè, nó là cái nửa bánh xe đầu, một nửa bánh xe đây, nửa bánh xe nó bắt nguồn từ cái vô minh này này, một nửa bánh xe sau nó từ nơi cái chữ ái nó nằm trong. Và khi nửa cái bánh xe đầu nó vận chuyển thì nó đẩy cái nửa bánh xe sau, mà nửa bánh xe sau nó vận chuyển thì nó đẩy cái bánh xe đầu. Quý vị thấy cái cội rễ nữa chưa? Cho nếu nói từng khâu từng phần của nó thì quý vị có thể là không có hình dung được cái nào là cái chốt chủ yếu của nó. Mà khi nói nửa bánh xe đầu, nửa bánh xe sau, quý vị thấy cái chốt chủ yếu của nó đây. Như vậy cái chữ tham trong tâm ta chính là nó đang vận hành cái con đường luân hồi của mình. Và cái chữ tham này nó là pháp bất thiện, cho nên khi nó vận hành cái con đường luân hồi này thì nó là một cái con đường xoáy đi xuống, không phải con đường đi lên. Chính vì cái chỗ này, khi mà nói rằng muốn cắt đứt cái luân hồi thì quý vị cái ái này làm sao dịp, quý vị ráng nghe một chút xíu nữa. Là khi mà các căn chúng ta nó tiếp xúc với các trần, thì tất cả những cái diễn biến nó diễn ra rất nhanh, bởi vì nó phối hợp giữa cái quá khứ và cái hiện tại. Ngay bảy cái sát na, trong bảy cái tâm sở, trong cái tâm quả này đây á, nó là của quá khứ, nó là của tiền kiếp, nó là tâm quả, và nó vận chuyển trên cái con đường này đây, con đường của tâm thức đây, và cho tới cái chỗ cái tâm động tốc này là cái hoạt động của nó. Quý vị sẽ nhìn thấy đây, là khi nó hoạt động như vậy thì những cái tâm tốc hành của nó hoạt động thì nó hoặc là tha, hoặc là sân, hoặc nó ưa thích hoặc không ưa thích. Thì cái tu tập của chúng ta nằm ở chỗ là nếu mà chúng ta không quan sát chính cái mà mắt tai mũi lưỡi thân ý hằng ngày đây khi nó diễn ra, thì chúng ta có nhìn thấy những cái quả này nó phát sanh, nó đang xâm nhập vào trong cái tâm thức của chúng ta như thế nào, và nó hiện ra trong một cái trạng thái tâm chúng ta như thế nào, chúng ta có thấy không? Nếu chúng ta không thấy và chúng ta làm theo cái sự dục giả của nó, chính là chúng ta đang hành trong vô minh. Chúng ta lại tiếp tục hành trong vô minh. Và cái ái này nè, nó làm cho chúng ta có một cái khôn ngoan rất là đời thường. Cái khôn ngoan của phàm phu tục tử, hễ cái gì chúng ta vừa lòng đẹp ý thì chúng ta chiếm giữ lấy, chúng ta chiếm đoạt lấy, chúng ta bảo trì nó để chúng ta gìn giữ đó mà hưởng thụ và tái hưởng thụ. Đó là cái tâm của phàm phu tục tử ở đời thường. Còn khi chúng ta tu thì chúng ta hiểu rằng tất cả những gì trổ sanh cho chúng ta là phước, tất cả những gì vừa lòng đẹp ý chúng ta là phước của ta. Phước này nó vô thường, nó trổ sanh rồi nó mất. Tất cả những gì không vừa lòng đẹp ý chúng ta trổ sanh, nó là cái quả bất hạnh chúng ta, nó có mặt rồi nó sẽ vắng mặt. Nhìn thấy đó để mà không đau đớn, không có bám chặt vào, không có nhặt cái roi mà người ta đánh mình á, để đánh tiếp mình trong suốt cái kiếp này và trong biết bao nhiêu cái kiếp tới, không làm điều đó. Không than thở, không dai dẳng với những cái khổ đau của mình, chấm dứt ngay tại chỗ. Ngay cả cái phước của mình trổ sanh hưởng rồi bỏ. Không có duy trì, không có chiếm hữu, không có tái hưởng thụ nó. Cái chỗ đó chính là ta sống trong đời mà tâm ta ở trong đạo. Còn nếu không, ngay cả khi ta xuất gia, ta hành trì không được, ta mặc áo người tu mà tâm ta ở trong đời, nó ngay chỗ này mà thôi. Xin mời quý vị nghĩ vậy là. Xin mời tất cả quý vị ổn định. Bây giờ chúng ta tiếp theo. Lần trước đó, thì Tâm Tâm có nói với quý vị là có 10 cái loại thịt mà không được ăn. Thì lần trước chỉ có nói 7 thôi. Thì lần này đó là Tâm Tâm có tìm thấy trong một cái tài liệu nói về cái Phật giáo nguyên thủy của Lào á, cái nguồn gốc của Lào, tìm trong chú giải không thấy. Nhưng mà thấy trong của Lào á là nó thêm 3 cái loại thịt nữa. Thì tức là 10 loại thịt không được ăn. Cái thứ nhất là thịt người. Không được ăn. Cái thứ hai á là thịt chó, không được ăn. Chó nhà hay chó rừng, cái gì mà thuộc về chó là không được ăn. Cái thứ ba là thịt rắn, tất cả các loại rắn đều không được ăn. Cái thứ tư là ngựa, các loại ngựa không được ăn. Cái thứ năm là thịt của hổ, tức là cọp beo, hai thứ này không được ăn. Cái thứ sáu là thịt của sư tử, không được ăn. Cái thứ bảy là thịt voi, không được ăn. Số tám là thịt mèo, không được ăn. số 9 là thịt của khỉ dượng không được ăn. Cái số 10 là thịt hươu nai. Đó là 10 loại thịt không được ăn. Hươu nai không được ăn. Vậy cái số 8 là thịt mèo, số 9 là thịt khỉ dượng, số 10 là hươu nai. Đó là 10 loại thịt không được ăn. Người nào là đã lỡ ăn một trong 10 cái thịt này đó thì nên sám hối. Nên sám hối và nguyện là đời đời kiếp kiếp không ăn này. Hoặc là quý vị đó là ăn mặn, mặc dù quý vị ăn tam tịnh nhục hay là quý vị đã có ăn thịt động vật đó, thì xin đề nghị quý vị vậy. Là nó tùy theo cái nghiệp của mỗi người. Có những người nếu mà người ta ăn chay thì cái sức khỏe không có tốt, không có làm việc được. Thì khi như vậy mình phải biết đó là cái nghiệp của mình. Nó có cái cộng nghiệp đối với lại cái những cái loài mà súc sanh này đây. Cho nên chúng ta ăn nhưng mà chúng ta ý thức nó như vậy. Để làm chi? Để khi mà chúng ta bắt đầu cầm cái đôi đũa lên bắt đầu cái bữa ăn đó, thì chúng ta nên nguyện trong tâm. Nguyện cho đến cái lúc nào đó mà con không cần đến thịt của động vật mà sức khỏe con vẫn tốt. Quý vị cứ nguyện đi. Trước khi chúng ta lên cái bàn ăn thì do cái nghiệp lực của mình mà mình phải ăn thịt động vật thì mới có đủ cái sức để làm việc. Chứ nếu không có người chống mặt, có người sanh ra đủ thứ bệnh hết, thì cái đó là do cái nghiệp mà mình phải ăn như vậy. Nhưng mình phải biết rõ rằng khi như vậy là mình có cái cộng nghiệp. Và mình hiểu rõ như vậy mà bây giờ mình vẫn phải dùng, cho nên mình trước khi dùng nó mình phải dừng lại một chút, mình nguyện. Là nguyện cho đến lúc nào đó con không cần đến thịt động vật này mà sức khỏe của con vẫn tốt. Thì quý vị cứ làm như vậy đi. Rồi với thời gian thì trong số những quý vị ngồi đây, quý vị cứ thành tâm làm như vậy, đến một lúc nào đó thì quý vị thấy là quý vị ăn cái món mặn nó vô đó, quý vị sẽ thấy bệnh nó ngược trở lại. Quý vị hiểu chưa? Bây giờ do cái nghiệp lực của mình á, hãy mình thiếu cái thức ăn mặn đó là mình bệnh, tay chân nó bủng rủng hết, không làm gì được. Thì mình biết cái cộng nghiệp nó. Nhưng giờ quý vị cũng phải ăn mới có sức khỏe mà làm việc. Nhưng quý vị nguyện đi, thì đến lúc nào đó quý vị sẽ thấy nó trở ngược. Quý vị ăn nó vô nói, ăn nó vô là nó thấy bệnh nó trong người dữ lắm, không thể nào chịu nổi. Là quý vị ăn những cái thức kia nó lại khỏe hơn. Làm đi. Cái này bản thân tôi đã làm và có hiệu quả rất tốt, chứ không phải là do kinh nghiệm của người khác. Trước cái giờ ăn chúng ta nguyện. Nguyện rất là đơn giản. Nguyện cho đến lúc nào đó con không có cần đến thịt của động vật mà sức khỏe con vẫn tốt. Chỉ nguyện vậy thôi. Rồi quý vị cứ ăn. Nhưng mà dần dần quý vị sẽ thấy nó chuyển đổi rất là tốt. Bởi vì chúng ta tu không phải một đời. Và chúng ta tu thì chúng ta gian xa. Gian xa những cái cộng nghiệp đó, chừng nào tốt chừng đó. Khi tôi đi học ở Ấn Độ đó thì tôi có quen với một cái cô đó đạo Hindu. Thì cái đạo Hindu là ăn chay, đại đa số là ăn chay, cái số ít là ăn mặn. Ăn mặn mà một tuần chỉ ăn được có 2 lần thôi, chứ không phải ngày nào cũng ăn. Tức là ta ăn chay hết nhưng một tuần có 2 buổi ăn mặn, 2 bữa ăn thôi chứ không phải 2 ngày. Thì cái cô này ăn chay thì tôi mới hỏi cô, vì sao mà cái tôn giáo của cô ăn chay? Thì cô nói là tôi không cắt nghĩa đâu, tại vì tôi cắt nghĩa dài dòng lắm, có thể bạn không đồng ý với tôi. Nhưng tôi nói vắn tắt thế này, là cái dòng máu mà nó chảy trong cái cơ thể tôi đó là dòng máu tinh sạch và cao quý. Tôi không có trộn lẫn với cái dòng máu của súc sanh. Tại vì người Hindu đó, người ta quan niệm có tính giai cấp, có đẳng cấp. Cho nên sinh ra làm người là đẳng cấp cao quý. Còn cái súc sanh là cái đẳng cấp hạ liệt. Cho nên cổ nói là cổ không có trộn cái dòng máu cao quý và trong sạch của cổ đó với cái dòng máu hạ liệt của súc sanh. Cổ nói vậy, cổ nói tôi chỉ nói như vậy thôi. Bạn đồng ý không đồng ý là chuyện của bạn, tôi không nói tôn giáo. Nhưng mà thật sự ra là đó là tôn giáo. Là tại vì cái quan niệm của đạo Hindu nó là như vậy. Còn đạo Phật chúng ta thì chúng ta bưng một cái ly nước chúng ta uống. Đây là ly nước lã thì rất là tốt cho sức khỏe chúng ta. Bởi chúng ta uống rồi thì nó chỉ có cái khỏe thôi, nó không có cái gì khác hơn. Nhưng nếu đây là một cái ly nước mà có ga, những cái loại nước mà chúng ta thấy đó, đủ loại để giải khát đó, thì uống vô có thể là nó sẽ tạo nên một cái khẩu vị là thích thú. Nhưng mà cái hậu của nó để lại đó là có thể nó tạo ra những cái chứng bệnh khác. Thì cái ăn cũng vậy, có những thức ăn chúng ta ăn rồi thì nó chỉ có khỏe thôi, nó không để lại cái cộng nghiệp. Còn có những cái chúng ta ăn để lại cộng nghiệp, mà trong các những cái cộng nghiệp dữ dội nhất là 10 cái loại thịt mà Đức Bổn Sư khuyên chúng ta là không nên động tới. Dẫu người ta có cúng dường, dẫu người ta mời mọc, dẫu cho người mình có đói tới nơi sắp chết cho nữa, thà chết không đụng vô những cái loại thịt này. Đây là lời của Đức Bổn Sư dạy, chúng ta không động vô, chết chứ không đụng vô những món này. Còn những thịt khác quý vị có thể ăn được, nhưng mà nên nguyện để nó ra khỏi cái cộng nghiệp thôi. Vì Đức Phật không có dạy cho chúng ta là phải ăn chay hay dạy chúng ta ăn mặn, không có nói như vậy. Nhưng mà đạo Phật là cái đạo lấy từ bi làm gốc, chúng ta chỉ nhớ như vậy thôi. Thì chúng ta trong tất cả những cái gì chúng ta sử dụng đó, thì chúng ta sử dụng mà nó không lưu lại một cái gì mà tạo nên cái nặng nề cho chúng ta, thì chúng ta hành xử. Cũng như khi mà các căn chúng ta tiếp xúc với các trần, nhất là trong cái ăn uống, là cái mà cái tham chúng ta dễ phát sanh nhất. Tất cả chúng ta đây đều ăn trong tham. Khi chúng ta chánh niệm thì chúng ta mới dứt được cái tham của mình thôi, còn ngoài ra chúng ta ăn trong tham và chúng ta ăn trong sạch. Và như vậy cái tham đó, nó sẽ làm cho chúng ta tìm tới những cái thức ăn đó, tạo ra những cái thức ăn đó để tái thọ hưởng. Thọ hưởng nhiều, thọ hưởng lâu nè, tái thọ hưởng. Cho nên một trong những cái mà nó đoạn trừ, nó cắt cái tâm tham của chúng ta, là khi mà chúng ta ăn uống á, chúng ta thấy cái gì mà cái tâm chúng ta khởi lên cái thích rồi đó, thì chúng ta sẽ hiểu rằng là nó đã có mặt đó. Cho nên cái pháp mà tất cả các nhà hiền triết đều dạy chúng ta là thiểu dục, bớt cái ham muốn đi, là phải tri túc, biết tới đâu là vừa đủ rồi. Dẫu cái phước báo của chúng ta là thức ăn nó tràn ngập, muốn cái gì, muốn ăn cái gì có cái đó, nhưng chúng ta không tận hưởng, chúng ta chỉ hưởng mà không có tận hưởng. Hai cái đó khác nha. Chúng ta hưởng là vì phước báo của chúng ta có thì chúng ta hưởng, nhưng mà hưởng với cái mục đích là để cho cái sức khỏe này tốt hơn, để có thể làm việc tốt hơn, để có thể tu tập tốt hơn, thì chúng ta xa lìa được cái tham. Còn nếu chúng ta hưởng với mục đích là phải tận hưởng cuộc đời, tất cả những cái thú vui trên thế gian này, tất cả những món ngon vật lạ trên thế gian này mình phải tận hưởng, thì cái đó là chúng ta đang ăn với cái tà hạnh trong dục lạc. Và cái hậu mà nó để lại cho chúng ta là một cái sự khát ác, một cái sự khao khát. Và như vậy là chúng ta không có ra khỏi cái tham trong đời sống. Cái tham nó đeo đẳng từng chút trong cái tâm. Cái này tâm tâm đi giảng rất là nhiều lần. Ngay cả cái sân của mình nó cũng có sự tận hưởng trong đó. Cho nên khi chúng ta có cái tâm là đai nghiến, chúng ta đã tức cái gì, đã giận cái gì, nói đi nói lại mà nói như nghiến, như nghiền ra, thì quý vị bây giờ cứ quan sát đi. Người nào mà bị cái bệnh đó, cứ quan sát trong lúc mà chúng ta lặp đi lặp lại thì chúng ta đai, chúng ta nghiến, chúng ta nghiền ra, quý vị sẽ thấy là nơi đó nó có một cái cảm thọ là ta thích thú trong lúc đai nghiến, giống như là nó dơi được cái sự tức giận chúng ta, nó dơi được cái sự hận thù ở trong cái tâm ta, nó làm cho chúng ta đó, nó làm cho đó cái tâm sân của chúng ta đó, nó trở đi trở lại, trở đi trở lại, mà chúng ta không biết cái hậu quả là chính mình đây phải lãnh. Tức là những cái quả này nó sẽ trổ sanh, mỗi lần đi lặp lại thì những cái trổ sanh, nó trổ sanh với cái cường độ, tức là cái phẩm chất của cái quả này nè, nó mạnh hơn lên, nó dữ dội hơn lên. Và như vậy thì nó làm tăng trưởng những cái hạt giống xanh, đồng thời nó tăng trưởng cái chất lượng của hạt giống xanh, tức là nó mạnh hơn lên mà chúng ta đây không biết. Và chúng ta duy trì cố thủ trong những cái đó. Vì sao? Là vì nó có cái sự thọ hưởng trong đó. Cho nên trong cái ác của nó có một sự hả hê, nó có một sự thỏa mãn. Và cái đó chính là cái kinh khủng nhất, nó đẩy chúng ta đi xuống luân hồi thấp. Người ta trở thành quỷ dữ, quỷ đói là khác. Người ta trở thành quỷ dữ, người ta trở thành những chúng sinh trong địa ngục, là vì người ta lấy những cái khổ đau, người ta lấy cái sự bất hạnh đó làm một cái sự khoái trá, sự thọ hưởng trong đó. Cho nên phải quan sát trong cái tâm mình. Khi mình tức giận đó, mình phải quan sát trong cái tâm của mình, bởi vì nó lặp đi lặp lại hoài. Đó là cái điều kiện để cho chúng ta nhìn thấy chính cái tâm chúng ta. Và đừng cho rằng cái chuyện mà chúng ta đó tức tối, chúng ta nói đi nói lại nhiều lần là cái chuyện tốt cho mình. Cái tâm đời của chúng ta nó dạy chúng ta đó phải nghiền ngẫm người khác, phải tấn công người khác, phải làm nhục nhã người khác, phải sỉ giả người ta, phải đạp đổ người ta. Đó là cái tâm đời nó đi kết cái quan trái, và đồng thời nó đưa nó xuống đó trong cái ngục cảnh của khổ đau. Nhưng khi chúng ta tu thì không phải như vậy, mà chúng ta phải hiểu nó trổ sanh cái gì. Cũng như những cái tham muốn đó, nó dẫn chúng ta đi trong cái đời. Cái đời đó là đời gì? Cái đời mà chúng ta cúi xuống những cái máng dục lạc của chúng ta, chúng ta tận hưởng hết, hưởng cho biết với người ta, hưởng để nếm mùi vị của đời, hưởng để cho biết dục lạc của thế gian là gì. Và chúng ta như một cái người nghiện ma túy, thử cho biết và đồng thời dính chặt nơi đó. Và cái con đường của chúng ta là con đường của ngạ quỷ. Chỉ có thọ hưởng thôi đã là con đường của ngạ quỷ. Còn nếu như dùng tất cả những phương tiện bất chánh khác, những cái phương diện bất thiện khác để tranh đoạt cho bằng được mà thọ hưởng đó, thì cái con đường đó không là ngạ quỷ mà... Phải không? Một hai con khác đi. Một hai ba bốn. Một hai ba bốn. Một hai ba bốn. Nếu chúng ta tận dụng tất cả những cái phương tiện bất chánh, bất thiện khác để mà quơ vào tất cả những cái dục lạc của thế gian để mà thọ hưởng, thì đó là một cái chặng thứ hai. Tôi nói chặng thứ nhất chỉ là trong những cái quả phước thiện của mình trổ sanh mà mình tận hưởng đó, đã là con đường của ngạ quỷ rồi. Bây giờ cái mà mình không có, hoặc mình có ở cái mức độ nào đó mà bây giờ mình sử dụng những cái phương tiện bất chánh, bất thiện khác để mà quơ vào những cái dục lạc đó về để thọ hưởng, thì cái con đường đó nó đi từ địa ngục. Và khi nó ra khỏi địa ngục thì nó còn con đường của quỷ đói, chứ không phải nó rơi địa ngục rồi đó là sau đó những cái pháp thiện nó có thể trở sanh làm người hoặc là súc sanh, mà nó đi vào cái con đường của quỷ đói. Cho nên nó rất là kinh khủng trong cái tham này. Tham này phi tế vô cùng. Ngay cả khi chúng ta đó bước vào trong cái đời sống tu tập mà chúng ta không biết, chúng ta vẫn dính vào nó. Tôi thí dụ giờ chúng ta làm phước thiện, chúng ta mong rằng là cái đời sau để không có đói khổ nữa, thì cái đó là nó gọi là chúng ta đang làm cái phước thiện ly trí. Trong cái thiện chúng ta có vô minh. Để gì chúng ta mong tái sanh để mà thọ hưởng những cái phước thiện của chúng ta tạo ra. Mà chúng ta không hiểu rằng những cái phước thiện đó khi nó có mặt, chúng ta thọ hưởng bằng cái tâm gì thì những cái phước thiện đó tăng trưởng. Mà chúng ta thọ hưởng bằng cái tâm gì thì chúng ta lại hoại đi những cái phước thiện của mình. Là vì chúng ta thiếu trí. Ly trí ở chỗ đó. Và có người tu tập mong là được tái sanh lên cõi trời, ở cõi của chư thiên, cái cõi mà người ta được hưởng cái tuổi thọ lâu dài, được hưởng tất cả những cái quả phước thiện lâu dài nhất, tốt đẹp nhất. Cái đó cũng là một cái mà bắt đầu cuộc đời tu của mình đó, bằng một cái tham vi tế. Và cái hành trì như vậy đó không có đưa đến những cái kết quả tốt đẹp đâu. Bởi vì khi hành trì như vậy mà không đủ phước, mà cái giờ lâm chung đó là cái quả tái sanh của nó cộng với lại những cái bất thiện nghiệp của đời trước mà nó không tái sanh được như ý muốn, thì cái nơi đó người đó sẽ phỉ báng tất cả những gì mình đã từng tu tập. Và cái đó là một cái băng hoại trên con đường tiến hóa tâm linh. Cho nên đó là con đường tiến hóa của tâm linh đó, nó đi thành cái đường chữ chi thôi. Hoặc là những cái dòng xoáy của nó, nó có thể xoáy lên, rồi nó xoáy xuống, rồi nó xoáy lên. Nó không bao giờ đi một đường thẳng như thế. Bởi vì chúng ta không hiểu rõ. Cho nên trong cái quả thiện của chúng ta đó, tám tâm quả thiện hữu nhân này, nó có bốn cái tâm quả thiện ly trí. Làm phước tốt, nhưng làm phước mà thiếu trí tuệ thì khi cái quả phước nó trổ sanh như vậy đó, chưa chắc là điều tốt. Bây giờ chúng ta cứ thử thấy đi, biết bao nhiêu người có cái phước, nhất là cái thế hệ trẻ ngày hôm nay, sanh ra trong gia đình giàu có, trong gia đình có thế lực, trong gia đình mà tiền bạc như nước chảy. Nhưng dùng tiền đó để làm gì thì quý vị đã thấy. Đêm đêm ở tại vũ trường, tất cả những cái thuốc nghiện, những cái thuốc lắc bán cho ai nếu không phải cho người có tiền. Trong khi có những cái đứa trẻ khác quả thiện rất là thiếu thốn, một cuốn tập mua không đủ, nhưng phước trí có, sinh ra trong một cái gia đình cha mẹ biết đạo pháp, trong mọi hoàn cảnh dạy con làm lành lánh dữ, lành cho sạch, rách cho thơm. Thì cái đứa trẻ đó đó, tuy cái quả về phước thiện thiếu thốn, nhưng phước trí có đủ, cho nên nó sẽ vượt qua khỏi cái hoàn cảnh đói nghèo của nó, và nó sẽ tạo dựng được cái đời sống tốt. Trong khi những cái đứa trẻ khác thì sinh ra phủ phê, nhưng trong cái sự phủ phê đó, nó hoại tất cả những cái hạt giống thiện của nó, cho nên nó tử hình, bị tử hình khi phước báo còn đây. Cha mẹ còn tại chức, tiền của vẫn còn đầy đủ, sự thọ hưởng của nó vẫn còn, nó đã bị tử. Hoặc là nó đua xe, nó trở thành cái người tàn phế. Quý vị thấy không? Làm thiện rất tốt, nhưng chưa tốt bằng cái thiện có trí. Vì trí tuệ mới là giúp cho chúng ta sử dụng những cái phước thiện của chúng ta và làm tăng trưởng cái trí tuệ của mình. Cho nên khi chúng ta tiếp nhận tất cả những cái mà chúng ta gọi là cái tịnh tướng ở đây, khi nó hiện ra, chúng ta được ở trong một cái nhà khang trang như ý muốn, đó là quả phước thiện của ta. Khi ta trong gia đình ta đó, ai cũng đối xử với nhau đó, nói những cái lời hòa ái. Ta đi đâu gặp người nào, chúng ta cũng nghe được những cái lời tốt đẹp đấy. Đó là quả phước lành của ta. Ta không có nghe lời thô lỗ, không có nghe lời cọc cằn, không có nghe lời xảo trá, không có nghe những lời phỉ báng. Đó là phước lành của ta. Chúng ta ở nơi nào thì cái khu vực ở chỗ đó nó không có hôi hám. Làm việc chỗ nào thì chỗ đó trong sạch mát mẻ. Đó là cái phước lành của ta. Ta ăn được những cái món mà nó hợp với cái khẩu vị của mình. Bữa ăn nào, thức uống nào chúng ta cũng thấy ngon miệng cả. Đó là cái phước báo của mình. Cái cảnh xúc, chúng ta ở chỗ nào thì dù xuân hạ thu đông, cơ thể chúng ta đều tiếp nhận được cái sự thoải mái của nó. Đó là phúc lành của ta. Và khi ta suy nghĩ đến cái điều gì thì những cái pháp ô nhiễm á, nó không có khởi lên để hành hạ ta. Đó là phước báo của ta. Nhưng khi phước báo này nó phát sanh rồi đó, thì ta ứng xử ra sao? Thì đó là cái chuyện chúng ta có trí hay không có trí. Cho nên cái đó còn gọi là như lý tác ý hay là phi như lý tác ý đối với lại những cái quả thiện của mình hoặc là những cái quả bất thiện của mình. Cho nên trí là đứng hàng đầu trong cái đời sống của chúng ta. Và có trí như vậy thì chúng ta mới ly ra được, mới ly tham ra được. Cho nên cái tu tập của chúng ta đó là nó ở, thường Tam Tâm nói là nó hai cái cấp độ. Cấp độ thứ nhất, chúng ta nghe pháp, hiểu và đối chiếu. Để hiểu những cái trạng thái mà chúng ta học nơi pháp này đó, thì nơi tâm của chúng ta nó thể hiện ra sao. Cấp độ thứ hai là chúng ta hành trì tu tập. Trong hành trì tu tập này á, chia ra hai cấp độ. Cấp độ thứ nhất, Vipassana trong đời thường. Và cấp độ thứ hai là Vipassana trong lúc hành thiền. Nó phải đi những cái cấp độ như vậy. Thì khi chúng ta dùng cái sự hiểu biết này đây, những cái hiểu biết mà thuộc về chánh pháp đây, thì chúng ta hãy quan sát nơi mình, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý của chúng ta. Chúng ta quan sát đi, thì chúng ta sẽ thêm đó, cái sự yêu thích của chúng ta đó đối với những cái các cảnh này á, nó khởi sinh ra sao, thì quý vị sẽ biết được cái tham của mình. Và chỉ cần biết như vậy thôi, thì cái sát na nào chúng ta biết là sát na chúng ta ly tham. Và chúng ta duy trì cái sự hiểu biết này để cho cái tâm chúng ta đó, cái tham ái của chúng ta nó không có phát triển mạnh. Và như vậy nó sẽ không có bám chắc vào. Thủ đây là nó bám chắc vào. Như tôi cũng giảng đi giảng lại cho quý vị thấy, nó bám vào để làm gì? Để nó thọ hưởng cho nhiều, nó thọ hưởng cho lâu, và nó tái thọ hưởng. Đó là cái bản chất của thủ. Và nó không nhả ra, nó giữ như vậy, nó khăng khăng nó giữ như vậy, không đổi gì. Cho nên quý vị thấy, khi mà cái thói quen của chúng ta nó tái lập vào cái gì mà chúng ta thích thú trong cái thói quen đó. Thường thường chúng ta hay nói những người nghiện rượu, những người nghiện heroin, hay là những người mà ngưỡng cờ bạc nhân dân, chúng ta thấy những cái đó thì nó thô quá đi. Bây giờ mình nói bản thân mình thôi. Nếu mình tránh được những cái thô đó, thì trong cái vi tế của mình á, mình thích cái gì? Mình tái lập cái gì mà mình thọ hưởng thường đấy, nó trở thành như một thứ nghiện của mình đây, xem xét đi. Đó, chính những cái đó mà khi chúng ta xem xét, chúng ta trông thấy được, thì chúng ta thấy là cái tham của mình á, nó hiện ra dưới nhiều cái hình thức khác nha. Và khi chúng ta trông thấy được đó, thì chúng ta mới cắt nó được. Hiểu không? Mới cắt nó được. Cắt thôi, chưa có thể nào đó diệt nó được. Nhưng phải thấy mặt nó. Giống như mình thấy một kẻ trộm mà nó ở trong nhà mình vậy đó. Còn không đó, mình thấy nó là bạn của mình. Mà tất cả chúng ta đây đó, khi không thấy cái mặt thật của nó, thì chúng ta đều thấy nó là bạn của ta. Vì ta quá sung sướng là nhờ có bạn hữu đó mà ta hưởng được nhiều thứ. Thậm chí có người đi nghe Di Diệu Pháp thì nghĩ, tại vì cái cô này cũng nói cái gì đó mà mình về mình ăn mình cũng sợ, mình mặc đẹp mình cũng sợ, cái gì mình cũng sợ hết, thôi không có đi học nữa, không có nghe nữa, pháp tu gì kỳ cục quá, học xong rồi nó không có bình yên được. Tại sao không bình yên? Tại vì cái tâm tham thọ hưởng của mình quá nặng, cho nên mình không có bình yên. Và mình chưa có hiểu pháp được sâu. Nếu mình hiểu pháp được sâu, phước thì chúng ta thừa hưởng, nhưng ta không tận hưởng, ta không cố thủ. Và để được cái đó thì chúng ta phải quan sát thấy mình có hay không cái đó. Nếu có mà nhắm mắt cho pháp nó đi ra luôn để mà tận hưởng thì đó là chuyện của mình, chuyện của mình. Mình cứ là, và mình nuôi cái khác ở trong này để một ngày mình thành quỷ đói thì chuyện của mình. Bởi vì bản thân của Tâm Tâm khi mà học cái này thì cũng phải là coi cái con quỷ trong tâm của mình nó như thế nào chứ, nó khác cái gì chứ, nó cũng phải lo mà trừ mình chứ, đâu có phải là giúp giùm cho quý vị được. Tâm Tâm cũng học pháp như quý vị thôi, và cũng phải cố gắng thôi. Cho nên á, khi mà chúng ta học chánh pháp á, thì không có khuyên quý vị tu đâu, chỉ khuyên quý vị trông thấy rõ thôi. Còn thấy rõ rồi á, thì quý vị biết con đường của Đức Bổn Sư chỉ là con đường đi lên, con đường đi xuống, quý vị biết rồi. Còn làm hay không là cái quyền của mình chứ. Vì tất cả chúng ta đây nè, đều có sự cố chấp, đều có sự cố thủ ở trong tâm của chúng ta. Và khi những cái ô nhiễm trong tâm ta nhiều chừng nào thì cái tâm của chúng ta đó nó cứng chừng đó, nó khó dạy bảo chừng đó, nó nhất định là như vậy. Nó làm cho đó những cái tạp chất nó đi sâu vào trong cái mỏ vàng của chúng ta, và nó làm cho cái vàng này không dùng được. Cho nên khi nào chúng ta biết mình đã sai, khi nào chúng ta biết mình ô nhiễm mà chúng ta phớt lờ nó qua để ta tiếp tục ô nhiễm, thì nó là đây, nó là thủ đây, nó là cái sự cứng cỏi đây, nó là sự khô cằn đây, nó là sự chết cứng đây, và nó là sự lụi tàn của tâm thức chúng ta. Nhớ rõ như vậy, để chúng ta thắng mình, chúng ta tu tập mình, chúng ta năn nỉ nó, chúng ta dỗ về nó, chúng ta nâng đỡ nó để nó thoát ra. Còn không nó cố thủ vậy. Và khi nó cố thủ như vậy thì một cái câu mà nó thuộc vào danh ngôn của một cái nhà văn Anh có nói thế này: cái hành động mà nó lặp đi lặp lại hoài nó thành ra thói quen. Thói quen nó làm nên cái tính cách, và cái tính cách nó làm nên số phận. Tất cả chúng ta đây do cái hành động. Và khi chúng ta ưa thích thì chúng ta giữ chặt. Chúng ta giữ chặt, và cái mà gọi là tính cách của chúng ta đó là những cái tâm bất thiện, và những cái tâm thiện này nè nó tạo thành nghiệp của chúng ta, và nghiệp quả nó ở trong tâm của chúng ta, và nó làm nên cái số phận. Đó là nó hình thành những cái hạt giống, tôi gọi đây là sự hình thành. Sự hình thành này nó là thai bào, giống như những cái yếu tố nó đang cấu tạo nên những cái thai bào. Và để khi nó sinh ra đó thì nó là một hài nhi. Đây, nó hết những cái dấu chấm rồi. Đây là sự thành hình. Hữu là sự hình thành, tức là nó đang trên con đường mà để nó đi đến sự thành tựu. Và khi nó thành hình rồi, tức là nó sanh ra rồi. Với cái sắc thân này đây, nó đã thành hình là một hài nhi rồi. Quả nghiệp nó đã hiển lộ một cách rõ ràng. Còn đây, hữu đây là quả nghiệp đang trên con đường sinh sôi và hoàn mỹ của nó. Thì chúng ta đi như vậy. Chúng ta đi từ cái ái này sang đến cái thủ này. Cho nên thói quen của mình, sự thọ hưởng của mình, cái tánh của mình, cái tánh của chúng ta, chúng ta quân tập từ tiền kiếp cho tới bây giờ, phải thấy cái tánh của mình thì mình mới chuyển đổi nó được, mới lai chuyển nó được. Còn không đó, cái vô minh của ta, cái si mê của chúng ta, cái cố chấp của chúng ta, nó sẽ làm cho chúng ta nói một cách ngã mạn rằng tánh tôi là như vậy đó, tôi thích như vậy đó, tôi muốn như vậy đó, tôi làm như vậy, đừng ai cản tôi. Nó là phối hợp tất cả những cái pháp ô nhiễm, và như vậy nó hình thành nên một cái trạng thái hữu trong tâm, để rồi nó lại tái sanh và nó lại chồng chất những cái vô minh, những cái bất hạnh, những cái đau khổ cho cái kiếp tới. Và cả ngay trong cái đời này thì con người ta cũng phải đi những cái đoạn đường gọi là sầu bi khổ ưu não. Không phải ai cũng có phước để già mà chết, mà có phước để thành già. Không phải ai cũng có phước thọ và hồng thọ, mà có khi nó là khổ thọ. Cho nên già lẫn, già đau bệnh hoài, già nằm một chỗ, lão đó là khổ thọ. Không phải ai cũng có phước minh mẫn cho đến giờ cuối cùng. Nếu chúng ta hiểu rằng chúng ta đang sống ở thế gian này, chúng ta đang nhận lại những cái quả mình và gieo trồng những cái nhân mới, mà chúng ta chọn trí tuệ là hàng đầu. Chúng ta nói Đức Phật ngự trên đầu con. Chúng ta nói vai trái Ngài Xá Lợi Phất, vai phải Ngài Mục Kiền Liên. Thì Đức Phật ngự trên đầu ta, trí tuệ tỏa sáng ở đây. Trên vai ta cũng là trí tuệ tỏa sáng. Và tỏa sáng đó cho nên có Ngài Mục Kiền lên bên vai phải của ta. Vì tất cả nhờ trí tuệ này mà hanh thông. Không có gì làm chúng ta hanh thông trong đời này. Không có gì làm cho chúng ta nhẹ nhàng bước trong đời này. Ta vẫn sống trong đời mà tâm ta nhẹ như một cánh hồng. Đó là nhờ cái trí tuệ phát sanh trong tâm ta. Thì những cái xiềng xích này, nhất là cái cội rễ của vô minh, chỉ có phá vỡ bằng trí. Ngay cả cái ái dục này cũng phá vỡ, tận cùng của sự phá vỡ của nó là trí mà thôi. Bây giờ hôm nay hết giờ rồi, chúng ta tạm ngưng ở đây. Xin kính mời quý vị đọc kinh hồi hướng. Yeah.